Mẹ nhìn cha mẹ của Tà Tiểu Đa đi. Nhìn kỹ vào. Một cặp vợ chồng như thế này có thể sinh được một cậu con trai không ưu tú hay không cơ chứ? Đây là sự chênh lệch. Đây là thắng lợi của gen di truyền. Làm sao có thể trách con chứ? Mẹ sao lại đánh con? Rốt cuộc là không hợp lý. Chung quanh, các bậc cha mẹ nghe thấy những lời này đều bày ra vẻ phức tạp. Những đứa trẻ nghe thấy điều này đã từng người một giơ ngón tay cái lên. Anh bạn, có khí phách, Google trang này, đọc ngay không quảng cáo, Chu Nguyện VN. Người đã nói ra những điều ta muốn nói gì nhưng không dám nói. Thật là một nam tử Hán. Yên tâm đi, nếu hôm nay ngươi có bị đánh chết, ngày mai bọn ta sẽ đi thăm mộ ngươi. Trong không khí hối hả và nhộn nhịp, loa của trường cuối cùng cũng vang lên. Thứ này ngày hôm nay đã được sắp xếp ở mặt đất nơi sân thể dục lớn, trên sân khấu, mọi thứ đã được đặt sẵn. Với tiếng nhạc mạnh mẽ kinh thiên vang lên, ai nghe thấy đều tràn đầu nhiệt huyết, hận là không thể đi lên trước đài, ôm hết đống vinh quang ấy vào người. Tất cả các bậc cha mẹ đều tiến về phía trước, vẻ mặt bày ra những biểu hiện phức tạp. Từng hàng ghế đã được sắp xếp theo hàng ghế ngồi của học sinh trong lớp đều được sắp xếp ngăn nắp, không hề lộn xộn. Đại hội sắp bắt đầu. Mời quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Không thể không nói, hiệu quả của trường võ thuật về mặt này là khá cao. Không lâu sau, mọi người đã vào chỗ ngồi. Gia đình ba người Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm đều ngồi ở hàng ghế đầu. Gương mặt đầy vinh quang, nét mặt rạng rỡ. Những chiếc ghế ở hàng ghế đầu đều là màu đỏ, vừa rộng vừa lớn, ngồi rất thoải mái. Dưới chân còn có tấm thảm đỏ. Điều quan trọng nhất là tổng cộng chỉ có chục chỗ ngồi. Nhìn rất bắt mắt, và Tả gia đã chiếm giữ ba vị trí trung tâm nhất. Bắt mắt nhất trong số các bắt mắt. Đây, đúng là hăng hái. Dám nghĩ, dám làm. Cách chương.